Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 964. Anh ta dừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục lên tiếng. Nhưng lúc này giọng điệu của anh ta lại mang theo sự kiên quyết không dễ nhận thấy. Khác hẳn với sự dịu dàng vừa nãy. Hôm nay anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Em nghe lời anh chút. Không được chạy. Dứt lời. Anh ta lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái. Sau đó đứng dậy. Sau khi Trần Hữu Nghị rời đi. Lông mi Lăng Huyền khẽ run lên. Một lát sau. Cô ấy cũng mở mắt ra. Đôi mắt cô vô cùng sáng. Không có một chút buồn ngủ nào. Trần Hữu Nghị tới tham dự tiệc sinh nhật của cô chủ nhà họ Kim. Ban đầu. Đây chỉ là một thời cơ để cô Kim và Trần Hữu Nghị làm quen nhau mà thôi. Xin chào, ngài Triệu. Hôm nay Kim Lam cố ý ăn mặc rất xinh đẹp. Trên người tỏa ra khí chất của một cô gái nhà giàu. Không thể phủ nhận, nếu nhìn gương mặt, đúng là rất đáng thưởng thức. Nhưng Trần Hữu Nghị đã có Lăng Huyền nên cũng chẳng có hứng thú gì với những người phụ nữ khác. Huống chi. Người trước mặt này lại chính là đối tượng mà mẹ muốn ép anh ta kết hôn. Có quan hệ này, sao Trần Hữu Nghị có thể có cảm tình gì với cô ta được chứ? Không giống Trần Hữu Nghị, Kim Lam lại rất hài lòng với người đàn ông trước mặt mình đây. Trần Hữu Nghị cũng rất nổi tiếng trong giới, mà danh tiếng của anh ta còn tốt hơn mấy tên cậu ấm ăn chơi trác táng kia nhiều. Không chỉ tự lập nghiệp mà quan trọng là còn rất đẹp trai và trung thủy. Thật ra, trước đây, chuyện của anh ta và Tình Tình đã bị đồn thổi trong giới. Mọi người vẫn luôn hiếu kỳ và đồng tình với vị đã qua đời trong lòng cậu chủ nhà họ Triệu đó dù ít dù nhiều. Nhưng bây giờ, Kim Lam chỉ cần nghĩ tới chuyện một người đàn ông ưu tú như vậy sắp kết hôn cùng mình thì vui đến mức khóe miệng kéo tới tận mang tai. Đương nhiên cô ta cũng không thể hiện rõ ràng ra. Sau khi trò chuyện với Trần Hữu Nghị vài câu đơn giản, Kim Lam liền bị người nhà họ Kim gọi đi, bởi vì hôm nay là tiệc sinh nhật của cô ta, cho nên cô ta phải lên sân khấu phát biểu vài lời. Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời gian để tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Kim Lam cảm thấy rất vinh hạnh. Thứ hai, hôm nay tôi còn có một chuyện khác muốn tuyên bố ở đây. Kim Lam dừng lại một chút, sau đó quét mắt nhìn vào trong đám người. Vô thức muốn tìm bóng dáng cao lớn kia, nhưng lại không tìm được. Nhưng chẳng sao cả, nụ cười trên gương mặt cô ta càng rạng rỡ hơn. Hắng giọng một cái, sau đó nói tiếp. Hôm nay, nhân bữa tiệc sinh nhật này, tôi muốn công bố đối tượng đính hôn của tôi với tất cả mọi người. Anh ấy chính là, cô ta cố ý không nói tên người đó ra một lúc để khơi dậy sự hứng thú của mọi người. Ngay đúng lúc Kim Lam dừng lại một chốc lát này, đột nhiên trong đám đông có hình bóng một đang di chuyển. Rất nhanh, bóng người đó cũng đi theo lên giữa khán đài. Người đàn ông này dưới ánh mắt kinh ngạc hoang mang của Kim Lam đi đến bên chỗ cô ta. Đứng vững vàng bên cạnh cô ta. Không ngừng như thế, người đàn ông này còn chủ động đưa tay qua và nắm lấy 5 ngón tay của cô ta. CN đưa lên biểu diễn cho mọi người xem. Cách chương.